Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2972, chương 2973, ngươi một mực niết bàn là được. Chân trời, mấy đạo nhân ảnh ngay tại cực tốc tới gần, cháy hừng hực liệt hỏa, quá mức làm người khác chú ý, căn bản không che giấu được. Diệp Viễn, nhận lấy nó. Ngươi là nhân tộc nhục thân, có thể dung hợp Phượng Hoàng thần huyết. Cái này đối với ngươi mà nói ích lợi cực lớn. Phượng Hoàng thần huyết có thể giúp ngươi lĩnh ngộ hỏa chi bản nguyên, để cho ngươi có niết bàn trọng sinh chi thuật, chỗ tốt nhiều không kể xiết. Mà lại ngươi có hỗn độn huyết chi bản nguyên, lĩnh ngộ huyết mạch chi lực làm ít công to. Huyết mạch càng nhiều, thực lực của ngươi sẽ càng mạnh. Di Thiên nói, Diệp Viễn nghe, cũng là có chút tâm động, đưa tay bao quát, liền đem giọt tinh huyết này nhận lấy. Nhân tộc huyết mạch chi lực cực yếu, nhưng kiêm dung tính chất lại là cực mạnh. Rất nhiều nhân tộc tu giả đều sẽ tìm kiếm nghĩ cách thu thập cường đại chân linh huyết mạch, dung hợp tại chính mình huyết mạch bên trong, từ đó lột xác thành vị cường giả. Cũng chính là mọi người trong miệng huyết mạch võ giả. Huyết mạch võ giả thường thường cũng không bị người coi trọng. Phần lớn thực lực cũng không mạnh. Nhưng, đó là bởi vì cao cấp chân linh huyết mạch quá hiếm có rồi. Phàm là có được cao cấp chân linh huyết mạch, đều là chân linh nhất tộc cường đại tồn tại. Hoặc là phía sau duệ, nào có dễ dàng như vậy đạt được. Thiên càn cấp chân linh huyết mạch, càng là nhân tộc cường giả tha thiết ước mơ. Gặp Diệp Viễn nhận lấy tinh huyết, Phượng Thanh Tuyền rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Diệp Viễn là nàng cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng rồi. Nàng hiện tại không có cách nào, chỉ có thể gửi hy vọng ở Diệp Viễn, nhường hắn nhiều kiên trì một hồi. Thành giao, ta giúp ngươi hộ pháp. Nhưng nếu như đế hạo thiên cường giả xuất hiện, ta sẽ rời đi. Diệp Viễn gọn gàng dứt khoát nói, đa tạ công tử, Phượng Thanh Tuyền yếu ớt nói, đồng thời, trong nội tâm nàng một trận cười lạnh, Chu Tước nhất tộc đế hạo thiên cường giả tới, ngươi cho rằng ngươi có thể đi được rơi, nếu như không phải cùng đường mạt lộ, bản tiểu thư như thế nào hao tổn một giọt tinh huyết, cầu ngươi loại rác rưởi này hỗ trợ, chỉ hy vọng, tiểu tử này không nên quá phế vật, có thể chống đỡ lâu một chút đi. Chỉ cần lần này niết bàn thành công, thực lực của ta sẽ trực tiếp đạt tới đế vân thiên đại viên mãn. Chính là Phượng Thải Hoa cái kia lão cô bà tới, ta cũng không sợ. Diệp Viễn sinh tử, nàng căn bản là không có để ở trong lòng. Theo cái nhìn của Phượng Thanh Tuyền là, Diệp Viễn hẳn phải chết không nghi ngờ. Truy sát nàng cũng không chỉ là cái này năm cái đế vân thiên. Nàng một khi tiến vào niết bàn hình thái, những người đuổi giết kia liền sẽ chen chúc mà tới. Đến lúc đó, còn có không ít thượng vị đế vân thiên, thậm chí đế vân thiên đại viên mãn tồn tại sẽ xuất hiện. Tên nhân loại này tiểu tử, làm sao có thể sống sót? Diệp Viễn tất nhiên là không biết Phượng Thanh Tuyền ý nghĩ. Đã đón nhận cái kia năm cái đế vân thiên, hỏa phượng tộc làm việc, tiểu tử, không muốn chết cút ngay. Cách thật xa, cầm đầu thanh niên anh Tuấn liền quát, cái này năm cái đế cảnh cường giả, đều là nhân tộc bộ dáng, nhưng trên người phượng tộc huyết mạch lại là thập phần cường đại. Đương nhiên, so Phượng Thanh Tuyền kém xa, thật có lỗi, Diệp Mỗ nhận ủy thác của người. Hết lòng vì việc người khác, mấy vị, hay là không muốn đi qua? Diệp Viễn ngăn lại nói, năm người này, bốn người là hạ vị đế vân thiên, một người là trung vị đế vân thiên, thực sự không đủ. Diệp Viễn nhìn đây, mục đích của hắn chính là hỏa phượng tinh huyết, đồng thời không muốn giết người, chỉ là, hắn không muốn giết người, mấy cái này hiển nhiên không có ý định buông tha hắn. Thanh niên anh Tuấn cười lạnh nói, xem ra tiểu tử này bị cái kia tiểu tiện nhân mê hoặc, thế mà không biết sống chết thay nàng tới ra mặt. Ha ha ha, tiểu tử này mới ra đến lẫn vào đi. Chỉ sợ không biết ta Hỏa Phượng tộc là như thế nào tồn tại. Tiểu tử, cái kia tiểu tiện nhân tại Niết Bàn, cố ý để cho ngươi đi tìm cái chết. Thức thời, đuổi mau cút đi cho xa. Năm người căn bản là không có đem Diệp Viễn để vào mắt. Chỉ là nhân tộc sâu kiến, đối bọn hắn mà nói giơ tay có thể giết. Đồng dạng cảnh giới, Hỏa Phượng tộc huyết mạch ưu thế quá lớn. Mấy cái này, Diệp Viễn có thể cảm giác được. Đã đạt tới chiến linh cấp hỗn độn huyết mạch, đặt ở Hỏa Phượng tộc bên trong, cũng coi là tuổi trẻ tuấn kiệt. Chỉ là đối Diệp Viễn mà nói, căn bản không đáng chú ý. Gặp Diệp Viễn bất vi sở động, thanh niên anh tuấn hừ lạnh nói, tiểu tử, chính ngươi muốn chết, vậy liền tiễn ngươi một đoạn đường. Phượng Ảnh, đi giết hắn. Bên cạnh hắn, tên là Phượng Ảnh thanh niên một mặt khinh thường, trong tay bắt đầu kết ấn, Hỏa La Thành ấn, trùng thiên ánh lửa, trực tiếp đem Diệp Viễn bao phủ trong đó. Diệp Viễn chớp liên tục cũng không tránh, liền bị đại hỏa nuốt sống. Phượng Ảnh cười lạnh nói, châu chấu đá xe. Thanh niên anh tuấn lười nhác nhìn Diệp Viễn, thản nhiên nói, đi, cái kia tiểu tiện nhân tại Niết Bàn rồi, chính là giết nàng cơ hội tốt. Giết nàng, chúng ta liền lập xuống công lớn. Năm người đang muốn khởi hành, ánh lửa tiêu tán, Diệp Viễn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, cùng một người không có chuyện gì một dạng. Thanh niên anh tuấn giật nảy mình, trong ánh mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Ngươi, là người hay quỷ? Thanh niên anh tuấn hoảng sợ nói. Diệp Viễn thản nhiên nói, mấy người các ngươi quá yếu. Diệp Mỗ lười nhác xuất thủ, hay là rời đi tốt. Thanh niên anh tuấn nghe vậy, cảm nhận được cực lớn nhục nhã. Hư Minh Đường Diệu Thiên này, ngoại trừ tứ phương gia tộc, ai dám đối với bọn hắn như vậy nói chuyện? Một cái nhân loại lại còn nói bọn hắn quá yếu. Cái này là trình độ lớn nhất nhục nhã. Thanh niên anh tuấn sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói, đồng loạt ra tay, giết tiểu tử này. Trong nháy mắt, năm cái Hỏa Phượng mang theo đáng sợ huyết mạch khí tức bỗng nhiên xuất hiện, năm người vạch phá bầu trời, hướng Diệp Viễn giết tới đây. Diệp Viễn khẽ lắc đầu, nói, tự mình biết mình, các người yếu như vậy, chẳng lẽ không biết sao? Dứt lời, Diệp Viễn nhẹ nhàng một quyền đánh ra. Oanh, hư không rung động, năm đầu Hỏa Phượng trực tiếp bị đánh bay. Thanh niên anh tuấn trên không trung lật ra mười mấy cái té ngã, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Năm người nhìn xem Diệp Viễn, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Đi, thanh niên anh tuấn cũng không quay đầu lại, giống như bay chạy trốn. Phượng Thanh Tuyền ý thức còn không có triệt để tiến vào tịch diệt trạng thái, nhìn thấy một màn này, nàng không khỏi vội la lên, công tử, ngươi làm sao không giết bọn hắn? Diệp Viễn thản nhiên nói, ta cùng bọn hắn không oán không cừu, tại sao muốn giết bọn hắn? Phượng Thanh Tuyền cảm giác muốn điên rồi, vội la lên, công tử, phụ cận còn có Hỏa Phượng tộc người, ngươi thả bọn họ đi, bọn hắn khẳng định viện binh đi. Diệp Viễn vẫn như cũ bình tĩnh nói, không quan trọng, ngươi. Phượng Thanh Tuyền trong lòng lo lắng vạn phần, chính mình thế mà tìm cái kẻ ngu. Diệp Viễn thực lực mạnh như vậy, nàng cũng mười phần ngoài ý muốn, nhưng nàng không nghĩ tới, tiểu tử này căn bản là cái từ đầu đến đuôi đồ đần a. Tiểu tử này, rõ ràng là không có nửa điểm kinh nghiệm giang hồ, thế mà đối với địch nhân như vậy nhân từ. Diệp Viễn nhìn thiêu đốt Phượng Thanh Tuyền, thản nhiên nói, ngươi một mực Niết Bàn chính là, chỉ cần Đế Hạo Thiên không đến, ta sẽ không đi. Phượng Thanh Tuyền không nhịn được muốn chửi ầm lên, có thể nàng không dám. Diệp Viễn đi rồi, nàng liền thật không có hy vọng. Có thể, như thế nào mới có thể nhường kẻ ngu này minh bạch? Hắn là một kiện ngốc tới cực điểm sự tình đâu. Đây là ngươi có đi hay không vấn đề sao? Lúc đầu, những người kia thông qua cảm ứng cũng không thể lập tức tìm tới vị trí của nàng. Nhưng bây giờ, có mấy tên kia dẫn đường, bọn hắn lập tức liền có thể tìm tới rồi. Sau đó, ngươi muốn đối mặt mười mấy cái đế cảnh kẻ đuổi giết à? Ngươi có biết hay không? Ngươi đây là đang tìm cái chết à? Phượng Thanh Tuyền lo lắng vạn phần. Có thể nàng lại không biết làm như thế nào khuyên cái này, không ai bì nổi, ngu ngốc. Nàng muốn điên rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.